Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 504, ngươi. Cứu, lại, là, ai, nhân vương, bị hắn giải cứu ra đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai vị thần nữ đại thánh khuôn mặt. Bình tĩnh, chúng ta muốn tìm, điều không phải cái này nhân vương. Hả, lão long đại thánh tâm niệm nhấp nhô. Đã điều không phải, vậy lần này không cần lưu thủ. Lại không muốn, liền tại bọn hắn giáng lâm đồng thời. Xoẹt, đột nhiên, một cỗ khí thế khủng bố. Theo nơi sâu xa trong vũ trụ đánh tới. Khiến lão long đại thánh như mũi nhọn ở lưng. Cảm thấy một cỗ khóa chặt hắn toàn thân trên dưới. Trong cơ thể chư giới triệu ức bản nguyên hạt khí tức. Đây là, đại nghệ mũi tên. Lớn, thiếu tư mệnh hai vị đông hoàng tọa hạ tư mệnh đại thánh. Lúc này Ngọc Dung băng hàn, ông tương đương bàn tay như ngọc trắng khẽ chọc thái cổ hoàng chuông. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn đến cực điểm tiếng chuông, theo đông hoàng chuông bên trên cuồn cuộn mà ra, lấy tẩy luyện chư thiên, chiếu sáng vạn giới xu thế, lập tức cùng đại nghệ mũi tên đụng vào nhau. Diêm phù trên trời sao địa phủ chư vị thánh nhân Diêm La phủ quân. Tất cả đều hãi nhiên. Chỉ cảm thấy bình sinh chưa tỉnh đại khủng bố tại tinh không bên ngoài hắc ám vũ trụ hư không va. Chạm truyền lại, tựa như mỗi một sợi giáng lâm. Đều có thể hủy diệt phiến tinh không này. Nhưng lại gì đó đều nhìn không thấy. Bởi vì cái kia đã vượt qua bình thường thánh nhân tưởng tượng. Diêm phù tinh không bên ngoài, một người mặc gia thú, khuôn mặt phương nghị cầm cung trung niên, nhàn nhạt cài lên thứ hai mũi tên, nhân tộc đại nghệ ở đây, các người cũng muốn ám hại tộc ta nhân vương, hỏi qua nghệ chi tiễn hay không? Xoẹt, lại là một đạo giống như xuyên qua thời gian ngọc giản bắn ra. Tầng tầng thời gian thứ nguyên, đều tại một tiễn này hạ phá nứt, đại nghệ. Tại Linh Sơn ở trong còn không có đấu đủ sao? Bản cung ngược lại muốn xem. Người thương thế khôi phục bao nhiêu? Đại tư mệnh ung dung thiên âm. Quanh quẩn tại rất nhiều tinh hà ở giữa. Nàng xanh thảm ngón tay ngọc. Lần nữa gõ vang đông hoàng chuông. Tiếng chuông. Lần nữa chôn vùi đại nghệ vũ tiễn. Cùng lúc đó, thiếu tư mệnh cùng lão long đại thánh. Lạnh lùng dậm chân giết ra. Tốt một cái đại nghệ. Chỉ ngươi một người. Cũng dám ở ta hồng hoang ba vị đại thánh phía sau xuất thủ. Xích Tùng Tử thật vất vả cứu ra ngươi. Ngươi thật sự là không biết chân quý. Xuất. Một vị đông hoàng một mạch đại thánh. Một vị trúc hoàng một mạch đại thánh. Tại đại tư mệnh đông hoàng chuông yểm hộ phía dưới. Tựa như hai mảnh càn khôn đại giới, giết tới, ai nói đại nghệ chỉ một người. Lại cùng lúc này, Xích Tùng Tử cái kia cổ phác tang thương tiếng nói quanh quẩn. Hét thấy đại nghệ phía sau, thời gian sông dài cuồn cuộn mà đến, một cái ma y lão nhân, đứng trên đó, Xích Tùng Tử, lão long đại thánh hét lớn một tiếng, tốt, cuối cùng ngươi cũng tới. Vậy liền tại tuế nguyệt bên trên phân cái thắng bại, nhìn xem ngươi nhân tộc này lão bất tử, đến tột cùng được ta chúc hoàng bệ hạ mấy phần hỏa hầu. Hắn vung chảo đánh ra thời gian bí thuật, một đạo trói lọi tuế nguyệt trường đao chém ra, phản chiếu ra tới, lộ ra ra tương lai, xem ra lần này chí tôn chiến trường một góc mở ra, dẫn ra nhân vật không thể so Linh Sơn đánh một trận ít. Hồng hoang cùng hoa hạ đại thánh cảnh lão hóa thạch nhóm. Không vào chí tôn chiến trường. Trước tiên ở Diêm Phù Tinh không bên ngoài vũ trụ trong hư vô bắt đầu đại chiến. Rất nhiều tiến vào Diêm Phù Tinh không vạn giáo chư giới chi thế lực. Chỉ cảm thấy tâm cảnh lạnh mình. Cái này đoán chừng chỉ là vừa mới bắt đầu. Lần này chí tôn chiến trường. Thế nhưng là so với lần trước chỉ có chuẩn đề đạo nhân cùng hồng quân đạo nhân hai đại chí tôn tồn. Tại Linh Sơn, càng thêm rộng lớn to lớn, tuyệt đối không chỉ có một vị trí tôn vết tích hoặc bên ngoài thân ở trong đó ngủ say. Một khi bọn họ như chuẩn đề đạo nhân như vậy thức tỉnh, nhưng không có cùng chuẩn đề đạo nhân như vậy chỉ là thoáng hiện liền mất đi. Chỉ cần một vị trí tôn cường đại pháp thân xuất thế, liền có thể tại cái khác trí tôn đều biến mất không gặp thời điểm. Kết thúc nhất thống cái này phân loạn chư thiên vạn giáo. Đây không phải chúng ta có thể nghĩ, nhanh chóng tiến vào trí tôn chiến trường, nhìn xem có thể hay không nhiều vớt một chút chỗ tốt. Diêm Phù Tinh không bên ngoài, từng tòa luân hồi điện đều hiện lên tại nơi này. Có không ít chư thiên luân hồi giả, đều từ bên trong dậm chân mà ra, xâm nhập trí tôn chiến trường ở trong tìm tòi bí mật. Đứng trong tràng một góc, đây là một chỗ thiên đình tàn viên nơi, có thật lớn phù văn tại tàn viên phía trên cuồn cuộn. Phế tích trong ngồi quỳ chân lấy một vị tinh bào lão nhân. Hắn hai tay nâng lên một cái thiên tôn ngọc tỷ, cung kính chiều bái tại cái kia tàn viên bên trong. Duy nhất bảo tồn hoàn hảo một tòa cung điện bảng hiệu đứt gãy một nửa, chỉ còn lại có Lăng Tiêu hai chữ. Trong đó, vắng vẻ tràn đầy sao trời cho tàn đại điện bên trong. Đại điện này quá lớn, không thể đo lường, tựa như chỉ cần triển khai, liền có thể tan nạp trăm ngàn cái Diêm Phù Tinh không? Lão thần Thái Bạch Kim Tinh, cung thỉnh Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân Giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi pháp thân lại xuất. Hiện có ích trần, phế tích bên trên, tinh bào lão nhân khom người nâng ngọc tỷ. Ông tương đương từng sợi khí cơ theo cái này thiên tôn ngọc tỷ phía trên tràn đầy mà ra. Nương theo lấy trong miệng hắn cái kia tựa như thượng cổ tế tự cầu nguyện Ngọc Hoàng thần bí âm tiết. Lăng Tiêu bảo điện ở trong tôn kia trên ghế, ẩn ẩn bắt đầu có một vị người khoác huyền hoàng sắc tôn quý đạo bào bóng người. Tại hư thực ở giữa đung đưa không ngừng, giác, thanh thúy nắm đấm vào thịt thanh âm, truyền lại hướng bốn phương tám hướng, vang vọng tại tinh hải chư giới, tử vi đế quân thân thể bên trên một cái quyền ấn. Thấu thể mà qua, một quyền này là vĩnh hằng. Không cách nào lại phục hồi như cũ, máu me, luân chuyển thánh vương, tử vi đế quân trong lòng thì thào, chẳng lẽ tương lai cuối cùng làm số ảo. Trong lòng hắn mọi loại hối hận mình không nên tự tin quá lớn, chỉ một người liền tới tìm Lục Thanh Bình. Dưới mắt, mình bị khẩn thiết nện vào chân linh bên trong, đánh xuyên qua thân thể, chỉ sợ thế này tu hành, liền muốn đến cùng. Ong ong ong đột ngột ở giữa, chư giới hư không bên trên, truyền đến mênh mông cuồn cuộn hư miểu từng trận phạn sướng. Nam vô vị lai tinh túc kiếp Phật chủ luân chuyển thánh vương. Trong nháy mắt, tử vi đế quân trước mắt đột hiển vô hạn quang minh. Lại nhìn thấy phong phú tương lai huyễn tưởng, mỗi một cái tương lai bên trong đều có một vị toàn thân phát ra vô hạn quang minh Phật chủ ngồi xếp bằng mà ngồi. Cái kia to lớn trang nghiêm tán dương, nam vô tinh túc kiếp Phật chủ luân chuyển thánh vương, thanh. Âm, chính là theo cái kia ngàn vạn vị lai Phật ánh sáng ở trong triệu ức Phật môn sa di. Thần tăng, đại sĩ trong miệng tụng niệm mà ra, luân chuyển thánh vương, tử vi đế quân khái âm thanh mà thán. Tràn ngập đắng chát, luân chuyển thánh vương rốt cục đến, đến rất kịp thời, nhưng lại nhìn thấy là hắn như thế nghèo túng thái độ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ hắn tự tin quá lớn, mới thu nhận kết quả như thế. Vũ Trí, là người a, dược sư vương Phật trên thế giới. Lục Thanh Bình gác tay mà đứng, ánh mắt rơi vào cách mình vẫn có xa xa khoảng cách bên ngoài nữ Phật chủ trên thân. Hắn ngữ khí bình tĩnh, sớm nên nghĩ tới, ngươi chính là Võ Tắc Thiên, là Phật môn Di Lặc chi thân. Vũ Trí đứng ở ngàn vạn vị lai Phật ánh sáng bên trong. Phật quang trường, chiếu rọi chư giới, hắn thân thể cũng như tương lai phiêu hốt khó lường, tựa như không cách nào bắt giữ. Vũ Trí khuôn mặt đạm mạc, nói, Thế tử nhìn ra bản tôn lai lịch, lúc đến bây giờ, bản tôn lại vẫn nhìn không ra thế tử căn nguyên. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi, cứu, lại, là, ai? Mỗi một chữ, đều quanh quẩn tại chư giới bên trong. Để cái kia rất nhiều mới từ chân vũ đại mộ tiến đến vạn giới giáo môn các loại tu sĩ. Đều tại thời khắc này, cảm nhận được một cỗ khổng lồ phiêu miểu Phật quang đang nhấp nháy. Hình như có Phật Đà tại thế vặn hỏi, một câu chất vấn, là Vũ Trí khuôn mặt bên trên thật sâu đạm mạc. Nàng cho dù tu thành đại thánh cảnh giới, cầm tới thần nông đế đỉnh ở trong di lạc bên ngoài thân một trong. Đạt được chư thế chi ký ức, cùng di lạc Phật tổ đối với tương lai cảm ngộ chi chân nghĩa. Đơn lại vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng, tựa như dĩ vãng chư thế kỷ nguyên bên trong, đều không có như Lục Thanh Bình dạng này người. Nói cách khác, hắn tại quá khứ không có nền móng, nhưng lại có thể tại một thế này lấy trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Liền xem như một thế này mới ra kỷ nguyên thiên kiêu nhân vật. Hắn tu hành tốc độ cũng quá mức không thể tưởng tượng. Cái này nghi vấn, không chỉ là Vũ Trí, còn có Thủy Hoàng Đế, Lục Thanh Bình, đến tột cùng là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?